Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 450, chương 452, nghe tiếng biến sắc. 3/3 cầu đính duyệt, cái này Hoắc Diệp hai nhà, lại nói tiếp đều là cái này thiên giới bài danh trước mặt nhất thị tộc. Thế lực ở nơi này thiên giới bên trong, coi như là tương đối lợi hại. Ở tại bọn hắn phía dưới, còn có hai nhà, theo thứ tự là Hắc gia cùng Mã gia, mà ở bọn họ phía dưới, đại tiểu gia tộc tông môn vô số. Thế nhưng, cũng không bằng cái này tứ gia tới lợi hại. Dù sao, cái này tứ gia, lại nói tiếp truyền thừa thời gian, so với tứ đại thế lực còn phải xa xưa hơn. Trong ngày thường, liền bốn đại thế lực người đơn giản cũng không muốn đi đắc tội tương đương bọn họ. Nhìn thấy Diệp Tiêu ra giá sau đó, Hoắc Quần không có ở ra giá. Một lát sau, Trắng Ngũ cái này mới mở miệng nói. 31 triệu, có còn hay không càng cao? Ngoạc kép, thấy phía dưới lặng ngắt như tờ. Trắng Ngũ liền một số cũng không có một số. Trực tiếp gõ chùy, tốt. Chúc mừng Diệp lão tiên sinh mừng đến vô cùng phẩm tiên khí minh tiên. Đợi lát nữa đấu giá hội sau khi kết thúc, sẽ có người chuyên môn cho ngài tiến hành nối. Trắng Vân Vân thoại âm rơi xuống về sau, ở phòng trong Diệp Tiêu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, luôn cảm giác như thế mua lại thanh kiếm này, tựa hồ có hơi không quá thoải mái a. Dù sao lúc đầu có thể rất ít giá liền mua lại. Hiện tại gắng gượng bị Hoắc Quần cho mang lên 31 triệu cực phẩm tiên tinh. Khó chịu hướng về tường nhìn thoáng qua. Dường như muốn xuyên thấu qua bề mặt này tường. Chứng kiến cách vách Hoắc Quần một dạng. Mà cách vách Hoắc Quần thì là ở cô gái kia khuyên bảo dưới. Bỏ qua tiếp tục đấu giá. Bây giờ thấy đối phương tìm so với ban đầu nhiều hơn mười mấy lần giá cả. Mua cái này cực phẩm kiếm tiên, nhất thời vui vẻ nở nụ cười. Tấm tắc, Diệp lão quỷ lần này xài nhiều tiền như vậy mua cái này không được tốt lắm kiếm tiên. Sợ rằng đều nhanh muốn chọc giận điên rồi sao? Thiếu nữ lườm hắn một cái. Không có ở nói, đối với mình ra ra tính cách, thân là cháu gái nàng. Tự nhiên là biết gốc tích, lần này nhìn như là nổi giận, kỳ thực chẳng qua là bởi vì tiền trận tử. Ở chuyện nào đó bên trên, chính mình ra ra bị Diệp Tiêu gài bẫy như vậy một cái. Cho nên bây giờ là trả thù mà thôi. Hai nhà trên thực tế quan hệ, kỳ thực cũng không muốn hai lão già biểu hiện như vậy bất kham. Bất quá nhìn lão nhân cái kia vui vẻ biểu tình, thiếu nữ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không nói gì nữa. Đây chẳng qua là đấu giá hội ở trên một khúc nhạc đệm mà thôi. Chỉ bất quá, ở phía sau bán đấu giá bên trên, hai người lại đấu mấy lần, đều cũng có thua có thắng. Đến cuối cùng, đánh thành ngang tay, Trần Phong ở nơi này chút vật đấu giá bên trong, một lần cũng không có xuất thủ. Một là hắn cũng không biết chính mình cửu vân ngộ đạo diệp hoàn chỉnh có thể giá trị bao nhiêu. Bất quá nghĩ đến chắc là không ít. Chỉ bất quá, trong mấy thứ này mặt, thật sự là không có hắn coi trọng mắt. Dù sao có hệ thống Trần Phong, thiếu vật gì vậy, chỉ cần ở hệ thống trong thương thành hối đoái là được. Hệ thống trong thương thành gì đó, cái kia không thể so bên ngoài tốt hơn gấp trăm lần. Cứ như vậy, đấu giá hội tiến trình rất nhanh là đến thời khắc tối hậu. Không biết có phải hay không là cố ý. Trắng Ngũ đem Trần Phong gì đó đặt cuối cùng, cũng không có đặt ở thiên quân vật phẩm phía trước. Sự phát hiện này thật ra khiến Trần Phong thoáng có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn cho rằng đồ đạc của mình sẽ đặt tại thứ hai đếm ngược cái bán đấu giá. Không nghĩ tới dĩ nhiên đặt ở cuối cùng, áp trục vật, áp trục vật. Phía sau hai cái đều có thể nói là áp trục, chỉ bất quá phân trước sau mà thôi. Hiện tại, chúng ta bán đấu giá áp trục vật phẩm thứ hai đếm ngược cái. thiên quân vật, theo trắng ngũ hùng dũng tiếng, một cái hình vuông vật thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người đều nín thở, nhìn trước mắt vật này, hết sức tò mò. Thiên quân vật lại nói tiếp thập phần rất cao thượng, thế nhưng rốt cuộc là tình hình gì, có tác dụng gì, người nào cũng không biết. Liền vật phẩm trên danh sách cũng không có thiên quân vật đồ án, chỉ là có một cái đơn giản giới thiệu mà thôi. Thiên quân vật chính là tiêu giao thiên quân gì đó, phát hiện thời điểm là ở một chỗ cung điện bên trong, chỉ bất quá lấy được người nghiên cứu không được có tác dụng gì, cho nên liền lấy ra đấu giá. Trắng ngũ cũng không có nói thật, chỉ là đem thứ này nói thoái thác thành những người khác ngoài ý muốn thu được. Lực lượng cá nhân không đủ để nghiên cứu ra được tác dụng, cho nên lấy ra bán đấu giá. Trần Phong nhìn cái hộp này ở trên hoa văn, trong lòng đột nhiên động một cái, cảm ứng được ở bí cảnh bên trong để thiên đế hào. Đột nhiên có một loại không rõ liên hệ, mơ hồ xuyên qua không gian hạn chế, cùng cái hộp này nối liền với nhau. Xem ra, cái này thật đúng là tiêu giao thiên quân gì đó à. Nhẹ giọng nỉ non một câu, Trần Phong liền không nói gì nữa, chỉ là lặng lẽ cùng đợi trắng ngũ tuyên bố giá quy định. Trước tiên đấu giá, thứ này, mong muốn người, khẳng định rất nhiều, trước tiên đoạt cái giá cao, nói không chừng có thể đem những người khác chấn nhiếp. Giá quy định 1 tỷ cực phẩm tiên tinh, cũng có thể dùng tiên nhiệt hạch làm tiền đơn vị ra giá. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 50 triệu cực phẩm tiên tinh hoặc là ngũ tiên nhiệt hạch. Đấu giá bắt đầu, nghe xong Trắng Vân Vân nói, Trần Phong sửng sốt một chút, vừa muốn kêu giá, chợt nghe bên phải ghế lô, truyền ra một hồi giọng nữ trong trẻo, 200 tiên nhiệt hạch. Nghe được cái này thanh âm, Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn cho rằng bên cạnh cái kia 2 cái ghế lô không có ai, bởi vì từ đầu tới đuôi sẽ không nói qua lời. Hiện tại bỗng nhiên lên tiếng đấu giá, thật ra khiến Trần Phong hơi kinh ngạc một chút. 250 tiên nhiệt hạch. Ở bên phải bao xương thanh âm hạ xuống về sau, bên trái cũng truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Nghe thanh âm, tựa hồ là cái nam tử trẻ tuổi. 500 tiên nhiệt hạch. Suy nghĩ một chút, Trần Phong trực tiếp mở miệng hô, đem giá cả tăng lên tới mức cực hạn. 1 tỷ cực phẩm tiên tinh cũng chỉ bất quá tương đương với 100 khỏa tiên nhiệt hạch mà thôi. 500 khỏa, đây chính là 50 ước. Trần Phong kỳ thực phía trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Hắn không biết mình linh thực có thể hay không bán ra giá cao như vậy tiền. Bất quá nghĩ đến chính mình bí cảnh bên trong còn có nhiều như vậy, đơn giản cũng không để ý, trực tiếp kêu một cái giá cao. Tiếng nói của hắn hạ xuống sau đó, toàn bộ phòng đấu giá đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Ở thiên tự trong bao xương, Mã Ngọc sắc mặt âm trầm xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ nhìn về phía Trần Phong phòng vị trí. Ngươi không phải nói, hắn là không biết nơi nào nhô ra đứa nhà quê nha. Vì sao hắn có thể lấy ra được 500 tiên nhiệt hạch? Tiểu Lệ nghe vậy, có chút ấp úng nói rằng, cái này, ta đây thực sự không biết a. Hắn lúc tới, liền thiệp mời cũng không có. Phía sau là Trắng chủ sự để cho ta dẫn hắn đi. Ngoạn tào, người tiện nhân kia là muốn hại chết lão tử nha. Ân, Mã Ngọc nghe được lời của nàng, nhất thời trong lòng cả kinh, sau đó lớn tiếng mắng lên. Trong bao xương đều cũng có cách âm trận pháp, mặc dù là bên trong huyên động tĩnh lại lớn, bên ngoài cũng là không nghe được. Mã công tử, ngài vì sao nói như vậy a? Tiểu Lệ thực sự không biết a. Tiểu Lệ nhìn một cái Mã Ngọc như vậy, vội vã quỳ trên đất, run rẩy nói rằng, hanh, người tiện nhân này có thể bị Trắng chủ sự mời đi qua, còn đưa đến Chí Tôn Gian, hiện tại lại đem ra 500 tiên nhiệt hạch. Ngươi cảm thấy, thân phận của hắn, đơn giản rồi sao? Hành, tiện nhân, Mã Ngọc càng nói càng giận, trực tiếp hướng về phía quỳ dưới đất Tiểu Lệ quyền đấm cước đá. Tiểu Lệ hoàn toàn bị choáng váng, nàng không nghĩ tới, Trần Phong chẳng qua là ra cái giá, là có thể làm cho Mã Ngọc Hải sợ đến như vậy. Phải biết rằng, Mã gia nhưng là thiên giới tứ đại thị tộc một trong a. Mặc dù là dưới hai nhà, thế nhưng, đó cũng là cái quái vật lớn a. Rộng rãi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.